Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, kinh khủng, đây là thì sao, hồi lâu, Lý Đại Hổ hồi thần, hồi tưởng lại mình ngất đi trước tất cả, ta vừa lên tới cấp 9 cực hạn, sau đó, nhiệm vụ lên cấp liền mở ra, như vậy, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Lý Đại Hổ tự nói. Nơi này chính là ta nhiệm vụ lên cấp cảnh tượng, đã như vậy. Ta kia nhiệm vụ lên cấp, rốt cuộc là cái gì? Tỉnh táo lại, Lý Đại Hổ trước tiên trầm xuống lòng, chuẩn bị đem thuộc tính của mình bảng điều ra, nhìn một chút nhiệm vụ lên cấp rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, trước kia một cái ý niệm liền sẽ hiện lên giả tưởng màn sáng. Thời khắc này lại giống như là căn bản không tồn tại một dạng. Tùy ý hắn như thế nào kêu to, đều không có bất kỳ phản ứng. Chuyện gì xảy ra, Lý Đại Hổ cau mày, tràn đầy không hiểu, căn cứ Lam Nguyệt kinh nghiệm của bọn họ, người chơi tiến vào nhiệm vụ lên cấp cảnh tượng sau đó, liền sẽ tự động lấy được nhiệm vụ lên cấp nội dung. Biết được mình phải làm thế nào làm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, đến hắn nơi này, chính là bất ngờ tần suất. Mới vừa thỏa mãn nhiệm vụ lên cấp điều kiện, không có cho bất kỳ lựa chọn nào cùng thời gian chuẩn bị liền mở ra nhiệm vụ cũng được đi. Hiện tại liền cái cơ sở vốn, nhiệm vụ nêu lên cũng không có. Cái này còn để cho người ta thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Mẹ nó đây rốt cuộc là làm cái gì? Độ khó của nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, hoàn thành điều kiện, những thứ này một cái cũng không có. Nơi này còn chỉ có ta một người, này muốn ta làm sao bây giờ? Suy tính nửa ngày không có kết quả gì, Lý Đại Hổ cũng bất đắc dĩ, không biết kế tiếp nên làm cái gì, mà đang khi hắn không chỗ lúc hạ thủ, trước mặt của hắn lại xuất hiện một cổ quỷ dị ba động. Một cái bóng người đen nhánh, dần dần ngưng thực, xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắc ảnh rất cao lớn, so với hắn cũng không kém chút nào. Trên thân màu đen khí tức lượn quanh, chỉ có thể nhìn rõ là một hình người sinh vật, lại không thấy rõ cụ thể tướng mạo, cảm giác có một đạo cái khăn che mặt thần bí đem bao phủ một dạng. Rất mơ hồ, không đợi Lý Đại Hổ bất biểu kỳ gì, hắc ảnh tại mới vừa ngưng thực sau đó, liền đối với hắn phát khởi công kích, hừ, đến tốt lắm, đúng là ta tâm tình bây giờ không tốt. Thấy vậy, Lý Đại Hổ không chỉ không có bất kỳ sợ hãi nào. Ngược lại mắt hổ chừng một cái, tay niết giấu quyền tiến lên nghênh đón. Song phương không có bất kỳ trao đổi, cũng không có bất kỳ né tránh. Với nhau dùng phương thức trực tiếp nhất, song quyền đấu tại cùng nhau. So lực lượng, Lý Đại Hổ chưa bao giờ sợ qua. Nhìn thấy hắc ảnh không tránh không né, hắn ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cơ bắp lại lần nữa khuyến khích, lực lượng càng bỏ thêm hơn mấy phần. Nhưng mà, khi song phương quả đấm sau khi tiếp xúc, Lý Đại Hổ trong mắt tàn nhẫn chính là tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó, là vô tận khiếp sợ, cùng sợ hãi, a, hét thảm một tiếng đi qua. Hắn cường tráng kia thân thể bay ngược ra ngoài, dọc đường bên trong, có tiên huyết kèm theo bể xương thịt vụn rơi xuống. Hết sức thê thảm mơ siêu phanh Lý Đại Hổ tầng tầng nện xuống đất. Thiếu một chút tắt hơi. Hắn cố nén đau nhức từ dưới đất trở mình một cái bò dậy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái bóng đen kia. Tại nhìn thấy đối phương tựa hồ không có tiếp tục công kích tính toán sau đó. Hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía tay phải của mình cùng lồng ngực. Thảm, phi thường thảm, chỉ là một quyền đấu đi qua. Tay phải hắn lại giống như là bị cự trùy oanh kích. Toàn bộ quả đấm cũng bị mất, trở nên hy nát, trắng hếu xương nhuộm vết máu. Thấy hắn ra đầu tê dại, ngay cả lồng ngực bên trên, cũng bị đánh ra một cái hố nhỏ. Xương cốt của gãy lìa không biết bao nhiêu cái. Tại sao biết cái này dạng? Lý Đại Hổ cố nén đau nhức, không để cho mình đã hôn mê. Ánh mắt bên trong, không nhịn được nổi lên vẻ sợ hãi. Mới vừa một quyền kia, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái bóng đen kia sử dụng lực lượng cùng hắn không kém lắm. Nhưng là, tại song phương quả đấm đụng nhau một khắc kia, lực lượng của hắn nhưng thật giống như biến thành đậu hũ. Mà lực lượng của đối phương, lại giống như sắt thép như dễ như trở bàn tay đánh nát tất cả về hắn. Lý Đại Hổ gặp qua lực lượng so với hắn còn lớn hơn quái vật. Nhưng là, giống bây giờ loại này tình huống quỷ dị, chính là chưa bao giờ từng gặp phải. Nếu là bị người lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, hắn nửa điểm nghi ngờ đều không biết có. Nhưng là, rõ ràng ngang hàng to to nhỏ nhỏ lực lượng, thậm chí ngay cả nắm đấm cứng độ đều giống nhau như đúc. Nhưng hắn lại bị bại triệt triệt để đề, không hề có một điểm đáng lo lắng. Cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp mở ra. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết ma yểm, lần này nhiệm vụ lên cấp bất kể thời gian hạn chế. Ngươi có 100 lần sống lại cơ hội sử dụng xong nếu địch nhân còn sống. Tất coi là lên cấp thất bại, mỗi tử vong một lần, tại ngươi tiếp tục phát động công kích trước, ma yểm đem sẽ không chủ động công kích. Trong khoảng thời gian này, ngươi có đúng không vượt qua phương viên 2 km thiên địa nắm quyền trong tay? Có thể biến đổi hóa ra mình muốn bất kỳ vật gì. Chú thích, lần này nhiệm vụ là duy nhất nhiệm vụ, chỉ có một lần cơ hội. Sau khi thất bại ngươi đem mất đi, ma hồn triệu hoán sư, nghề nghiệp này. Hơn nữa bị xóa bỏ. Lúc này, đến chậm nhiệm vụ nêu lên, lúc này mới tại trong đầu của hắn vang lên. Lý Đại Hổ nhất thời con tim run lên. SSS, nhiệm vụ lên cấp không phải chỉ có C. B, A, S 4 cái cấp bậc sao? Ngay cả 10 người đoàn đội nhiệm vụ lên cấp, cũng chỉ là S cấp, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện một cái SSS? Hắn cắn răng nghiến lợi, trong mắt có chút bất an, chính là bởi vì cái này nhiệm vụ đẳng cấp, cũng là bởi vì nhiệm vụ nêu lên, không hạn chế thời gian, có 100 lần sống lại cơ hội, một lần hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Sau khi thất bại trừng phạt, một cái kia cái nhìn thật đơn giản chữ viết nêu lên. Đại biểu tầng sâu ý nghĩa, chính là máu rầm rề, không một không có ở đây biểu thị nhiệm vụ lần này chỗ kinh khủng. Người chơi khác đều có một lần miễn chết cơ hội. Mà hắn, lại không có cái này phúc lợi, không hoàn thành nhiệm vụ, lên cấp thất bại, thì đồng nghĩa với tử vong. Lý Đại Hổ nhìn chằm chằm cái kia giống như vật chết như hắc ảnh. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Rất hiển nhiên, cái hắc ảnh này chính là trong nhiệm vụ cái gọi là ma yểm. Mình muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ lên cấp, chỉ có đánh chết, nhưng là, từ mới vừa một lần kia giao phong bên trong, Lý Đại Hổ lại cảm thụ được trước đó chưa từng có vô lực. Đối phương một quyền kia, cơ hồ đem hẳn ý chí chiến đấu đánh không rồi. Dưới một quyền, tay phải của mình liền phế bỏ. Cái này còn như thế nào tiếp tục chiến đấu? Lý Đại Hổ do dự. Nhưng mà, sự do dự của hắn, nhưng là, ma yểm, lại không có. Tại nhiệm vụ nêu lên kết thúc chừng một phút, nó lần nữa động nổi. Lý Đại Hổ thậm chí không thấy rõ nó là như thế nào đến bên cạnh mình. Liền cảm giác ý thức một đen. Hoang dã bên trong, một cái hắc ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dưới chân của nó, một bộ thân thể cường tráng ngã ở nơi đó. Nó đầu bên trên phá vỡ một cái hố cực lớn động. Sâm bạch não tương cùng máu đỏ tươi xen lẫn cùng nhau. Hết sức kinh khủng, kia, đúng là Lý Đại Hổ thi thể. Không biết quá khứ quá lâu, một trận gió nhẹ thổi lất phất đi qua. Lý Đại Hổ thi thể, dần dần hòa tan. Cuối cùng, dung nhập vào mặt đất bên trong, biến mất, bất quá, ở tại vị trí cũ bên trên, một bóng người, giống trong điện ảnh dịch thái người máy một dạng, từ đôi chân bắt đầu, dần dần ngưng tụ mà thành, rõ ràng là mới vừa chết đi Lý Đại Hổ. Hô cuối cùng một tia huyết nhục ngưng tụ hoàn thành sau đó. Trọng sinh, Lý Đại Hổ rào một hồi, cả người quỳ sụp xuống đất. Thở hồng hộc, mắt hổ bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt, mới vừa, chính là cảm giác tử vong sao. Ước chừng mấy phần đồng hồ, hắn mới lấy lại sức lực, trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẫn còn sợ hãi. Mới vừa vậy một lát, ý thức của hắn tiến vào một cái đen nhánh băng lãnh không gian bên trong. Có ý thức, lại không thấy được, không nghe được, không cảm giác được bất kỳ vật gì. Thật giống như cả thế giới đều là một phiến hư vô. Loại cảm giác đó, để cho hắn như muốn nổi điên. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng đem từ trong kéo ra ngoài mà nói. Lý Đại Hổ đều không biết tự mình có thể kiên trì bao lâu. Bị thương lại đau, cũng so ra kém loại cảm giác đó một phần vạn. Hết chương.